Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, huyết sắc lung thiên cương. Nhìn thấy thiếu nữ kia cùng nghe được nàng tê dại tận xương tiếng cười, cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ bản năng liền nhíu mày. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu cũng tại sống mũi. Sau đó lần đầu tiên thống nhất một lần, phi, hồ ly tinh, đem một màn này thu vào đáy mắt Vương Đông tựa hồ cũng chỉ có thể cười khổ một câu. Đưa tay xóa đi cái trán máu tươi, có nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn tại mũi thở bên trong. Vừa mới ánh mắt đối mặt, Vương Đông vậy mà cảm thấy tâm hải một trận dập dờn. Không tự chủ được sinh ra một cỗ kiều diễm chi niệm. Mị hoặc chi thuật mà lại tương đương tinh thông. Vương Đông tại cười khổ sau khi nhưng trong lòng có chút nghiêm nghị. Ngay tại vừa mới nữ tử kia vậy mà hướng hắn sử dụng mị thuật. Có lẽ nàng là vô ý, vì đó có lẽ là cố ý chôn xuống một cái đinh. Nhưng đối với người bình thường tới nói xác thực tai họa ngập đầu. Cũng chính là Vương Đông tinh thần lực cường hoành vô cùng. Nếu không đổi cái khác một cái thần hải nhị trọng, đã sớm thể xác tinh thần đều bị chinh phục. Đối phương chỉ một câu thôi ngón tay, hắn liền núi đao biển lửa vì ngươi xông. Theo rất nhiều chủng liên tu sĩ thất bại vòng qua cùng đào tàu, lần này càng lớn phong ba lại lần nữa quét sạch. Chỉ bất quá lần này lại làm cho tất cả trong lòng hỏa diễm thiêu đốt người quay đầu rót một bầu nước lạnh. Chân vũ trung có linh, có thể tự động khôi phục bộc phát cường đại lực công kích. Chủng liên cửu trọng tồn tại đi đều phải chết, kim đan tồn tại đi chỉ sợ đều phải thất bại vòng qua. Lập tức quá nhiều người suy nghĩ đều bị dập tắt, sợ hãi mất đi mạng nhỏ. Về phần có hay không kim đan tồn tại qua đến lẫn vào tạm thời còn nhìn không ra mánh khóe a. Chí ít tạm thời chân vũ tông di tích bên trong là an định xuống tới. Ngắn ngủi một tháng qua, thiên cương đế quốc biến hóa phi thường lớn. Đầu tiên là quốc vận chi lực từ từ kéo lên, chính xác như liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa như gấm. Thiên lang đế quốc hai đại long mạch đều bị Vương Đông rút ra trực tiếp rót vào thiên cương kinh. Thành quốc vận kim ao bên trong. Dù sao yêu giới hải không ổn định, lúc nào thiên cương mới mở thổ địa cũng có thể lại lần nữa mất đi. Khi lấy được hai đại long mạch cùng toàn bộ thiên lang đế quốc quốc vận tiếp nhận về sau, thiên cương quốc vận kim liên vậy mà khai phóng đến kinh khủng 2 vạn đóa. Mà trong đó Vương Đông phá quan thần hải trong chớp mắt ấy, kim liên trong nháy mắt tăng trưởng 1 vạn, chấn động người trong nước. Mà ngắn ngủi một tháng thời gian, gần đây tấn thăng thần hải cao thủ liền vượt qua 1000 người. Chủng liên đều đột phá 3 vị. Bây giờ thiên cương quốc lực, thực lực ngay tại ở vào một cái giếng phun giai đoạn. Cao thủ như măng mọc sau mưa hiện lên, các ngành các nghề cấp tốc phát triển, mà lại hướng phía thiên cương tân thu phục Bắc Bộ quốc thổ liền đi. Mở mới thị trường. Trong lúc nhất thời thu được bồng bột phát triển, đặc biệt chuẩn bị là thiên cương thương minh, bởi vì cùng Vương Đông giao tình cùng trước hết nhất thần phục ủng hộ Tòng Long chi công. Thu được cực lớn trưởng thành, cơ hồ chiếm cứ thiên cương buôn bán nửa bên giang sơn. Tông môn thế giới đã bị hoàn toàn quét sạch, Vương Đông đích thật là dùng ngoan thủ đoạn, trực tiếp xóa bỏ 8 đại tông môn. Hiện tại toàn bộ tông môn thế giới lấy Nhật Nguyệt Thiên Tông cầm đầu. Mà Nhật Nguyệt Thiên Tông lấy triều đình an toàn trên hết. Cái khác tất cả tông môn toàn bộ đều thần phục tại triều đình uy nghiêm phía dưới. Ngoan ngoãn đầu hàng, sợ bị diệt môn. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu tình trạng. Nhiều việc vui tình đều đi lên quỹ đạo. Triều đình thống nhất quản lý chỗ tốt, mà lại là 2 phương diện. Vô luận là đối triều đình vẫn là đối tông môn giang hồ thế giới. Đầu tiên không có nỗi lo về sau triều đình sẽ không lại bị cản tay. Làm lên sự tình đến cũng liền có thể hết sức chăm chú. vô luận là chinh chiến vẫn là phát triển, đều là làm ít công to. Tông môn thế giới cũng không còn lo lắng ngày đó sẽ cùng triều đình phát sinh đại chiến. Cũng có thể an tâm tu hành, đồng thời trị an tốt quá nhiều. Vương pháp có thể ước thúc tông môn phối hợp tông quy. Chuyện giết người đoạt bảo không nói bị ngăn chặn, chí ít thiếu đi chín thành. Đối phổ thông bách tính chỗ tốt càng lớn hơn. Không có tông môn thế giới áp bách, bóc lột bách tính. Không có hung tàn yêu tộc lấy bách tính làm khẩu phần lương thực. Càng cơ hồ không có sơn tặc ác phỉ cướp bóc đốt giết. Tại long mạch chi lực tưới nhuần phía dưới mưa thuận gió hòa. Tại một tháng thời điểm lương thực đều thu hoạch được một gốc dạ. Mà một gốc dạ liền đầy đủ dân chúng ăn chán chê một năm. Cơ hồ từng nhà đều đem Vương Đông nâng lên thần đàn. Cho là hắn là chúa cứu thế. Là Bồ Tát sống, thậm chí trong nhà dựng lên trường sinh từ, cầu xin thượng thương Thủy Liên, phù hộ minh quân thánh chủ. Đảo mắt đã đến 14 tháng 2, Vương Đông tọa trấn trong hoàng thành, chỉ có quân quốc đại sự mới có thể làm phiền hắn tự mình xuất thủ. Lúc không có chuyện gì làm liền cùng cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ chàng chàng thiếp thiếp. Hoa tiền nguyệt hạ trò chuyện chút nhân sinh lý tưởng thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Bồi tiếp hai cái nha đầu bốn phía điên một điên. Qua đơn giản không có áp lực. Không nên quá mỹ hào. Trong tộc điển tịch ghi lại bí cảnh tìm được. Ta còn cần tiến hành nghiệm chứng một phen. Bất quá đã có 8 thành. Nếu như thuận lợi, một tháng bên trong ta liền đi thiên cương tiếp ngươi. Một tòa hoa mai vờn quanh cung vũ bên trong. Cô Tô Thanh nhìn xem trước mặt truyền tin pháp bảo bên trong hiển hiện chữ viết. Thở thật dài một tiếng. Vương Đông, chỉ có một tháng thời gian sao? Chu Di, chỉ có thể hy vọng ngươi là tìm sai địa phương a. Thiên cương đế quốc mặc dù là hạ thiên đế nước, nhưng bởi vì có ngũ đại bí cảnh tại, cho nên quốc thổ diện tích tương đương bao la. Khoảng cách hoàng thành vài ước bên trong, kia là đế quốc Tây Bộ Biên Thùy, cùng trời yêu đế nước giáp giới địa phương, một tòa ám kim sắc hùng thành đứng sừng sững ở nơi đây. Tường thành cao vút trong mây kéo dài mấy vạn dặm, trải qua hun khói lửa cháy đao binh tăng theo cấp số cộng. Cái tòa này to lớn thành trì cho người ta một loại hung hãn cùng thiết huyết hương vị. Như là một đầu nằm dạp trên mặt đất thượng cổ hung thú. Tùy thời có thể lấy hé miệng, nhắm người mà phệ, sát khí trùng thiên, cảm giác áp bách cực nặng. Đây là Kim Ô Quan, Tây Bộ Biên Thùy trực diện yêu tộc tuyến đầu. Chú đóng 8.000 vạn đại quân, thống nhất quy phục yêu vương thống lĩnh. Nghiêm mật nhìn chăm chú phương Tây thiên yêu đế nước, trách nhiệm rất nặng. Liên quan tới cái tòa này cửa ải còn có một số truyền thuyết. Nghe nói trước đây thật lâu có Thái Dương thần điểu Kim Ô giáng lâm nơi đây. Hòa tan sơn hà, ngưng kết về sau nham thạch đều biến thành màu vàng kim nhạt. Cho nên bởi vậy gọi tên liền gọi Kim Ô nhốt. Kim Ô Quan Tây là rộng lớn nguyên thủy sơn lâm. Bên trong nghỉ lại lấy vô số đại yêu. Thỉnh thoảng truyền đến hoặc là trầm thấp. Hoặc là cao vút tiếng gầm. Đầu tường từng dãy dãy dầu xương gió. Thân kinh bách chiến nhiệt huyết binh sĩ tỉnh táo nhìn chăm chú lên bên trong vùng rừng rậm kia. Nhất cử nhất động, bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng, không phải khẩn trương quá độ, mà là đối diện quốc gia quá mức cường đại. Phóng qua cái kia liên miên sơn nhạc, chính là một cái từ yêu tộc thành lập quốc gia. Thiên yêu đế quốc, thiên yêu đế quốc thế nhưng là chín đại bên trên thiên đế quốc chi nhất. Đế quốc bên trong kim đan tồn tại đều vừa nắm một bó to. Bọn hắn một khi có động tác, chỉ một câu thôi ngón út chỉ sợ đều đem thiên cương đế quốc tiêu diệt. Bất quá thiên yêu đế quốc bình thường đều cùng giáp giới thiên ma đế quốc cùng thiên dương đế quốc. Hai cái bên trên thiên đế quốc tác chiến. Nói một câu làm cho lòng người bên trong khổ. Thiên cương quá yếu ớt. người ta căn bản không thèm để ý. Người đói bụng sẽ đi săn giết dê bò, lợn rừng nhét đầy cái bao tử. Kém nhất cũng sẽ sát cái con thỏ, gà cái gì. Chưa hề không nghe nói qua người đói bụng đi bắt con kiến ăn. Bởi vì quá nhỏ quá yếu, Thiên Cương Đế Quốc ngược lại có thể trong khe hẹp cầu sinh tồn. Bất quá Thiên Yêu Đế Nước dù sao cũng là yêu tộc quốc gia. Không có quá nhiều pháp lệnh ước thúc, cho nên mọc ra đại yêu phóng qua đường biên giới đến Thiên Cương Đế Quốc nơi này bữa ăn ngon. Một khi xuất hiện chính là một trận tai nạn, cho nên Kim Ô Quan tồn tại chính là vì ngăn cản những này vi phạm đại yêu. Điều tra cuối cùng kết thúc, còn có 300 vạn dặm liền có thể trở lại Kim Ô. Đến lúc đó ta nhất định phải hào hào tắm nước nóng, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc. Tại này trong rừng rậm xuyên thẳng qua, ta thần kinh đều nhanh đứt đoạn. Nguyên Thủy Sơn Lâm bên trong một đội 100 người lính trinh sát ngay tại nghỉ ngơi, trong đó một vị thanh niên hơi có vẻ nhẹ nhõm nói. 100 người khác cũng đều thở dài một hơi, căng cứng cơ bắp đều lỏng xuống dưới. Tuyệt đối không nên chủ quan, còn không có trở về cũng không dám nói 100% an toàn. 100 người lĩnh đội là một vị trung niên giáo úy, cùng những người khác tương phản, sắc mặt của hắn lại có chút nặng nề. Thiên Yêu Đế Quốc Tử Giao Vương không biết làm sao, vậy mà nhường ra quyền chủ đạo, đêm này một mảnh sơn hà đều thuộc cho Huyền Xà Vương. Tử Giao Vương đối nhân tộc hữu hảo, mà Huyền Xà Vương nghe nói trời sinh tính tàn bạo, không biết cuộc sống sau này còn tốt không dễ chịu. Giáo úy trong lòng suy nghĩ, thực lực của ta nhỏ yếu thấp cổ bé họng, vẫn là nhanh đi về đem tin tức truyền lại cho vương gia, để hắn lão nhân gia cùng bệ hạ cầm một ý kiến đi. Tất cả mọi người nghe, đang nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó lập tức lên đường, toàn lực chạy tới Kim Ô Quan. 100 người cùng nhau ứng thanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên đại địa phát sinh run rẩy, mà lại là run rẩy kịch liệt cùng co giật. Tất cả mọi người khiếp sợ đứng người lên cầm trong tay vũ khí. Sau đó một con to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. 100 người lính trinh sát đội ngũ đang sợ hãi bên trong bị giẫm nát thành thịt nát. Một đầu cao lớn ngàn trượng bạo hùng mở ra bàn chân lớn điên cuồng tiến lên. Ven đường ăn giấc đại thụ che trời đều bị đụng vỡ nát. Ngay sau đó các loại thú giống tiếng gầm không ngừng. Vô số đại yêu tại cái kia bạo hùng về sau liền cùng lúc vọt ra, cùng mở cống hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, dẫm nát sơn hà. Nhìn cái kia số lượng căn bản không nhìn thấy bờ, yêu thú chiều cường, sóng cả mãnh liệt mà đến. Nhìn phương hướng kia là hướng phía Kim Ô Quan. Tướng quân ngài mau nhìn, sơn lâm bên trong có động tĩnh, thật nhiều đại yêu giết tới đây. Bọn hắn muốn làm gì? Không ít, địch tập, tiến hành một cấp dự cảnh, gõ chuông, nổi trống, thông chi vương gia cùng đại quân, đem trận pháp mở tối đa. Trên tường thành bắt đầu một loạt điều hành, thanh âm cuồng loạn có thể thấy được khiến nhân hoảng sợ cùng rung động. Không trách hắn không chịu nổi, quả thực là sự tình quá nghiêm trọng. Cao ngất tường thành bên ngoài khói bụi cuồn cuộn, cây cối sụp đổ, sơn phong thành bụi, vô số đại yêu vọt ra, minh thần cảnh giới, thần dương cảnh giới, thần hải cảnh giới, thậm chí chủng liên đều có. Có chừa cao ngàn trượng bạo hùng, có thân dài trăm trượng sườn sinh hai cánh mãnh hổ, có gào vỡ sơn hà toàn thân trắng lóa sư tử, có trắng bóng cuộn tại trên dãy núi đại mãng. Có hoa hoa lục lục kề sát đất mà đến rắn độc bầy. Các loại đại yêu ầm ầm mà đến, sau đó liền hung hăng đụng vào hộ thành phía trên đại trận. Giữa không trung bên trong các loại yêu cầm dâng lên cột sáng, phong nhận, hỏa viễm, điên cuồng oanh kích đại trận. 8.000 vạn đại quân toàn bộ bị kinh động, leo lên tường thành hoặc là bay đến thương khung bên trong. Nằm yêu vương cũng trước tiên xuất hiện, đồng dạng khiếp sợ nhìn xem dưới thành một màn kia. Chuyện gì xảy ra? Không có dấu hiệu nào phát sinh lớn như thế quy mô yêu thú triều dâng. Không nên a, nằm yêu hướng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá không cần quá mức lo lắng. Nơi này trận pháp không thể so với đồ lang thành chênh lệch. Mà lại linh thạch sung túc. Chỉ bằng bọn hắn căn bản công không phá được thành trì. Mặc dù có cường đại trận pháp bao phủ. Nhưng nằm yêu vương trong lòng sầu lo không chút nào cũng không có giảm bớt. Những cái kia đại yêu đều quá điên cuồng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Dù là đụng nát trên trận pháp đều không thèm quan tâm. Mà lại liên tục va chạm mấy canh giờ về sau đại quân yêu thú vậy mà thay đổi lộ tuyến. Phát sinh làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ mà lại lòng nóng như lửa đốt sự tình. Yêu thật đại quân tựa như là va chạm đá ngầm hải triều. Chia hai cái phương hướng vòng qua Kim Ô Quan, vọt thẳng đến Kim Ô Quan về sau Thiên Cương Đế Quốc bên trong. Đây quả thực là lão Ngưu chui vào vườn rau bên trong. Hung tàn khát máu đại yêu nhóm lập tức ngã vào mật bình. Triển khai điên cuồng phá hư, trắng trợn thôn phệ nhân tộc, triển khai một trận huyết tinh thịnh yến. Toàn bộ Tây Bộ Biên Cương đều bao phủ lên huyết hồng sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.